Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự sắp xếp của mình không thể phản đối đó. Cô nhất định phải cứu cho Liên Vi, để cho cô ấy thoát khỏi ký ức tuổi thơ lúc trước. Hồng Lăng à, cậu không nên ép mình. Cậu biết mình không có cách nào để quên mà. Liên Vi khó xử nhìn về phía bạn tốt. Cô cũng đã từng thử quên đi khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi trước đây, quên đi nụ cười thật dịu dàng của hoàng tử kia. Thế nhưng cô không thể quên được, không thể quên được. Cái cảnh tượng kia vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của cô, lúc nào cũng nhắc nhở cô. Khuôn mặt tươi cười của người đó tựa như một rừng hoa tường vi, khắc sâu trong tâm trí cô đuổi cũng không đi. Tiểu Vi à, cậu phải biết đây không phải là tình yêu, mà chỉ là đam mê thôi. Đoạn Hồng Lăng thấy bộ dáng đấu tranh của cô, cảm thấy hơi lo lắng, cất tiếng nói tiếp. Giống như cậu điên cuồng yêu thích hoa tường vi. Nếu cậu muốn có được tình yêu, thì tùy thời điểm sẽ xuất hiện một người đàn ông yêu thương cậu, chứ không phải là chỉ chờ đợi một bóng hình mãi không xuất hiện, nghe chưa? Liên Vi trầm mặc, cô biết như vậy là không được, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim cô vẫn ôm ấp một tia hy vọng, mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện, có một ngày nào đó trong biển người mênh mông sẽ gặp lại anh một lần nữa. Đêm nay mình sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu. Thật là tốt quá rồi, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Đoạn Hồng Lăng vui vẻ cầm lấy ly cà phê chạm vào cái ly của cô. Vì đêm nay diễn ra thành công tốt đẹp, cạn ly. Khóe miệng của Liên Vi hơi hạ xuống. Cô uống một ngụm cà phê mà cảm thấy khó khăn khác thường. Cô thật sự là muốn quên đi sao? Cô thật sự là không có duyên với váy cưới hoa tường vi sao? Bất giác cô cất tiếng thở dài, thật lâu cũng không thể ngừng lại. Bóng đêm buông xuống. Cuộc sống về đêm của giới trẻ ở đô thị mới chính thức bắt đầu. Bầu trời màu lam là một pub có chất lượng khá cao. Ở trong này sẽ không có xuất hiện ma túy hay xảy ra những sự việc tầm thường, cho nên mọi người tới đây đều yên tâm vui chơi. Hôm nay là sinh nhật của Liên Vi, nên cô là nhân vật chính. Dĩ nhiên cô sẽ không thoát được việc phải uống rượu mời với mọi người. Một ly rồi lại một ly, cô hơi hoảng hốt. Cuối cùng không chịu nổi sự tấn công của bạn bè, cô chạy bán sống bán chết ra khỏi vòng vây, rồi trốn ở một góc. Bởi vì say nên ánh mắt trở nên lờ đờ mờ mịt. Liên Vi đứng không vững, ngã trái ngã phải, thậm chí đi đường phía trước cũng không nhìn rõ. Cô dựa vào vách tường đi thật chậm, đầu đau như muốn nổ tung. Bịch một tiếng, cô đụng phải một thân thể rắn chắc ở chỗ rẽ. Lùi về phía sau vài bước, Liên Vi ngã ngồi ở trên mặt đất, hoa mắt chóng mặt, cơn buồn nôn dâng lên tận yết hầu. Tất Hùng cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn người ngã nhào trên mặt đất kia, trên mặt không có một chút cảm xúc gì cả. Anh không nhìn rõ đường sao? Liên Vi đã say rồi. Cô mơ hồ vuốt vuốt người vừa bị chính mình đụng vào, cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi. Cô gái này mà không phải là người phụ nữ này, tuy rằng vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có thể là một người phụ nữ thành thục. Tất Hùng hừ nhẹ, cũng chỉ là một người phụ nữ say rượu mà thôi. Cô muốn như thế nào? Người phụ nữ này cố tình gây sự, huống chi dù sao cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ say rượu. Liên Vi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hai tay chống đất, lắc người đứng lên. Bàn tay nhỏ bé chỉ thẳng vào anh. Anh phải xin lỗi tôi. Lúc này đây Tất Hùng mới nhìn rõ người phụ nữ mặc váy hồng trước mặt. Sắc mặt là màu hồng đào, khuôn mặt xinh đẹp cùng cặp mắt long lanh như giọt nước. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra. Cô khẽ thở ra mùi vị nồng đậm tinh khiết, lẫn với mùi rượu thơm ngon. Tất Hùng hừ lạnh một tiếng, không để cô vào mắt, cất tiếng hỏi. Sợ vào cái gì chứ? Anh không lễ phép, đụng vào người còn không xin lỗi sao? Hai mắt của Liên Vi say đắm, tính tình trẻ con cô nhìn anh nhíu mày, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lắc lắc vài cái. Như vậy là không được, không phải thầy cô giáo đã dặn, làm sai thì phải xin lỗi hay sao hả? Vì say nên cô mơ hồ nói ra câu cửa miệng, của một người bạn ở cô nhi viện của mình mà thuyết giáo với anh. Biết sai thì để thay đổi, thì mới là đứa bé ngoan nha. Mày của Tất Hùng ngày càng nhíu lại, người phụ nữ uống say này đang làm cái gì vậy? Điều này càng làm cho anh nghĩ, nếu như mình không trực tiếp rời khỏi đây sẽ lãng phí thời gian mà ở trong này nghe cô nói lung tung. Đối với sự khắc thường của mình, anh rất nhanh lấy lại lý trí rồi sải bước lướt qua cô. Anh đừng đi. Nhìn thấy anh định rời đi, Liên Vi vội vàng bắt lấy ống tay áo của anh, ôm lấy toàn bộ cánh tay anh. Không được đi, phải xin lỗi. Một người uống rượu khi đã cố chấp thì mười đầu trâu cũng phải bất động. Buông tay. Không chú ý đến sức lực từ hai cánh tay mềm mại, giọng nói lạnh lùng khàn khàn từ trong miệng anh nhẹ nhàng phát ra ngoài. Không xin lỗi thì sẽ không buông tay. Người phụ nữ bướng mình liều mình lắc cái đầu nhỏ, chủ yếu cũng không biết mình đang làm cái gì cả. Nếu tỉnh dậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.